chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1296 muốn ăn Tết tương đương. Chương 1296, 1297, muốn ăn Tết tương đương. Hoắc Tôn xoa xoa não nhân nói, kia, người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Ta muốn ngươi, một câu, bị nàng nói chém đinh chặt sắt Hoắc Tôn hỏng mất nói. Người điên rồi sao, lão tử là cái loại này. Vì một bộ kịch, liền bán đứng chính mình người sao? Hơn nữa, người một cái vị thành niên, nói những lời này thật sự hảo sao? Mục Linh thực nghiêm túc nói, không phải ngươi hỏi ta sao? Ta đây liền minh xác nói cho ngươi a, mình mã báo giá, người vui liền vui, không vui, hảo tẩu không tiễn tương đương. Hoắc Tôn nghiến răng nghiến lợi nói, nơi này hình như là nhà ta đi. Ngươi không phải rời nhà đi ra ngoài sao? Kia cũng là nhà ta. Cũng là nhà ta a, ta và ngươi còn không phải người một nhà. Xem, chính ngươi đều cảm thấy chúng ta về sau sẽ là người một nhà. Hoắc Tôn mau bị nàng cấp vòng hôn. Mê trực tiếp một câu. Ngươi vô cớ gây rối. Liền tức giận đến xoay người chạy lấy người. Mục Linh không chút nào để ý. Cầm lấy chén ăn cơm, Trương Mụ nhíu mày nói. Mục tiểu thư, người như vậy, thật sự hảo sao? Trương Mụ, đoán mệnh nói, ta và các ngươi gia thiếu gia đời này là phu thê mệnh. Ta cũng không có biện pháp a. Đoán mệnh nói có thể tin, không giống nhau, muốn người khác ta khẳng định không tin, nhưng kia đoán mệnh chính là cái trăm tính bách linh nghiệm chủ. Không thể không tin a. Người xác định không phải kẻ lừa đảo. Sao có thể a? Ta hiện tại tốt xấu cũng là cái không lớn không nhỏ diễn viên. Lại có công ty lớn bằng thân, mỗi năm đều có thể kiếm rất nhiều tiền. Còn trẻ, so các ngươi thiếu gia tiểu 10 tuổi đâu. Cùng hắn một cái đại thúc cấp bậc, ta cũng thực có hại hảo sao? Trương Mụ ánh mắt lập lòe nói. Thực sự có việc này sao? Ta lừa ngươi làm gì? Kia đoán mệnh, cho ta khi còn nhỏ trải qua toàn đoán chắc. Nói năm nay sẽ là ta phá quân năm, chính là sửa mệnh một năm, ngươi nhìn xem ta từ một cái đầu đường khất cái, trong khoảng thời gian ngắn liền thành đại minh tinh, ngươi còn không tin, kia đoán mệnh, điểm danh nói họ nói ngươi cùng nhà của chúng ta thiếu gia có nhân duyên. Kia nhưng không, các ngươi thiếu gia họ Hoắc đi, thuộc hổ đi, mệnh trung thiếu thủy đi, ngươi như thế nào biết, nhân gia tính ra tới a. Không ngừng tên, còn nói đôi ta sẽ có phu thê tướng. Ta lần đầu tiên thấy các ngươi gia thiếu gia, ta liền nhận chuẩn. Trương Mụ ngươi nhìn kỹ xem, ta và các ngươi gia thiếu gia có phải hay không có phu thê tướng. Trương Mụ thật sự nhìn kỹ xem. Mạc Danh liền thật sự cảm thấy có như vậy một chút, này mẹ nó còn phải, nàng lập tức thần sắc đại. Biến nói, thiếu phu nhân ăn cơm trước. Ta đi trong phòng bếp nhìn xem canh hảo không, rồi sau đó liền vội vã đi rồi, Mục Linh thiếu chút. Nữa không cười ra tiếng tới, ha ha ha ha, quả nhiên. Người đều là hảo lừa dối, tùy tiện hạt bẻ cũng có người tin, mà Trương Mụ. Đi phòng bếp, trước tiên móc di động ra tới cấp Hoắc gia lão phu nhân gọi điện thoại, lão phu nhân là Hoắc Tôn nãi. Nãi, Hoắc gia lão tổ tông, báo cáo chuyện này. Chuyện này lập tức ở Hoắc gia khiến cho hiên viên đại sóng, thực mau. Hoắc Tôn đã bị một hồi điện thoại cấp giống đi trở về, Mục Linh còn không biết. Chính mình tùy tiện thổi khoác lác cũng có thể khiến cho lớn như vậy oanh động, làm từng bước. Đi nàng trong cuộc đời cái thứ nhất đoàn phim, sắm vai một con đáng yêu linh động tiểu hồ ly, nhân. Yêu yêu nhau chuyện xưa tình tiết. Hiện nay thực lưu hành, Trần Thanh Thanh ngẫu nhiên còn sẽ đi thăm ban. Bị đạo diễn mãnh liệt yêu cầu, khách mời tiểu hồ tiên mẫu thân, cũng liền một tập liền chết cốt truyện hoa hai ngày thời gian liền. Diễn xong rồi, thời gian trôi mau, nhật tử quá đến bay nhanh, trong nháy mắt, ba năm thời gian, cũng liền dư lại mấy tháng thời gian, cuối năm, Trần Thanh Thanh, Từ Đồ Phong. Mục Linh ba người cùng nhau quá năm, hai người một người cấp Mục Linh đã phát một cái đại đại bao lì. Xì, Mục Linh đôi mắt cười đến đều mau mị thành một cái phùng, cảm ơn Thanh Thanh tỷ. cảm ơn Tư Đồ ca ca, ta ở chỗ này, chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Trần Thanh Thanh vỗ vỗ nàng đầu nói, ngoan tương đương. Mục Linh lại nói, cảm giác các ngươi như vậy xứng đôi, bách niên hảo hợp quá ít, ta mong ước các ngươi đời đời kiếp kiếp, vĩnh không chia lìa, vĩnh viễn đều có thể hạnh phúc vui sướng, những lời này. Quả thực chúc phúc đến nhân tâm khảm bên trong, hai cái thần tiên. Muốn bách niên hảo hợp có dám dùng, phàm trần trăm năm. Thượng thiên, cũng mới hơn ba tháng, vẫn là đời đời kiếp kiếp. Tương đối thật ít nhất, ở Tư Đồ Phong nơi này thực hưởng thụ, nhịn không được. Hữu dụng di động cho nàng chuyển khoản cái đại đại bao lì xì. Mục Linh cao hứng lộ ra tám cái răng tươi cười nói. Được rồi, chúng ta ăn xong cơm tất niên. Ngày mai ta liền đi thăm người thân, Trần Thanh Thanh phun cười nói. Ngươi không phải muốn đi Hoắc Tôn trong nhà đi. Đi à, làm gì không đi, thế nào cũng đến cho ta tương lai cha mẹ chồng. Gia gia nãi nãi, trước tiên bồi dưỡng hảo cảm tình a. Thanh Thanh tỷ ngươi nói thần kỳ không thần kỳ, cái gì? Cha mẹ ta duyên thiện, cơ hồ đời này cũng chưa hưởng thụ qua cái gì tình thương của mẹ. Trong nhà gia gia nãi nãi đi đến sớm, cũng không mấy cái thân thích, đại đa số đều không hướng tới. Hoắc Tôn gia lại tổ tôn đều khỏe mạnh, gia tộc cũng khổng lồ. Cảm giác hai ta chính là trời sinh một đôi, nhiều bổ sung cho nhau a. Ha ha ha, thật đúng là chính là, người trước kia như vậy nghèo, hắn như vậy có tiền, thật sự thực bổ sung cho nhau a. Hiện tại ta cũng có tiền lạp, nhưng thật ra không thèm để ý nhiều như vậy, chính là ta khuyết thiếu thân tình, hắn đều có, ta tương đối để ý cái này, nếu cảm thấy được không? Liền nỗ lực về phía trước cất bước, đi đến nào một bước là nào một bước đi. Mục Linh cười nói, ngay từ đầu, chỉ là Thanh Thanh tỷ, người cho ta ra chủ ý, nói hứa hẹn quá Hoắc Tôn, phải cho hắn một cái tương lai tức phụ. Vừa vặn ngươi giúp ta, ta cũng vui giúp ngươi, sau lại là chính mình thực cảm thấy hứng thú. Hoắc Tôn đôi khi, thật sự thực hảo chơi a, ha ha, là rất có ý tứ. Đặc biệt là, mỗi lần ngươi chụp lén tới, cho hắn tức giận đến hỏng mất bộ dáng, đều đặc biệt khôi hài. Mục Linh, ngươi quả thực chính là một nhân tài. Ngươi biết không, hắc hắc, ta cũng liền điểm này bản lĩnh. Thanh Thanh tỷ, này một năm, là ta nhân sinh bước ngoặt, cảm ơn ngươi ban cho ta hết thảy. Vĩnh nhớ với tâm, Trần Thanh Thanh luyến ái vỗ vỗ nàng đầu nói. Ngươi muốn như vậy tưởng. Người phía trước 16 năm ăn đau khổ, là bởi vì, người sở hữu khí vận đều tích góp tới rồi này một năm. Về sau, người nhân sinh, sẽ đặc biệt sán lạn, sẽ vẫn luôn đều tốt như vậy đi xuống, Mục Linh lại đột nhiên đỏ hốc mắt nói. Nhưng, các ngươi lại muốn ở không lâu tương lai, rời đi, Thanh Thanh tỷ, ta đương ngươi là người nhà, nói. Thanh âm liền nghẹn ngào, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Nhà đầu ngốc, tết nhất nhưng đừng khóc, không may mắn, Mục Linh hít hít cái mũi nói. Hảo, ta không khóc, ta biết Thanh Thanh tỷ, người cái Tư Đồ ca ca quá hạnh phúc liền hảo, ta không khóc ân, người cũng muốn hạnh phúc, còn có mấy tháng thời gian đâu, không nhanh như vậy đi cuối cùng mấy tháng, ta phải hảo hảo làm bạn các ngươi, trên thực tế. Cũng là các ngươi làm bạn ta, ta muốn ở mấy tháng nội, thu phục Hoắc Tôn, ta muốn các ngươi tiền đồ ta đính hôn điển lễ, chứng kiến ta cả đời này, duy nhất một lần tình yêu, hảo, cố lên, xem trọng ngươi nha tương đương, ngoặc kép, hết chương.